Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1423, chương 1425, riêng mình an bài. Có thể nhìn ra Adam rất bị đả kích. Hắn đi tới mình điểm kết thúc. Vì thế từ bỏ tất cả. Có thể sau cùng thu hoạch lại không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Uể oải, thất lạc cùng to lớn khó chịu bao quanh nội tâm của hắn. Daisy chuẩn bị cho hắn tìm một chút chuyện làm. Nàng chỉ vào chư thần lưu lại thi thể. Ưu tiên sống lại này đối với Multiverse có đóng góp thần linh. Công tác của ngươi còn rất nặng nề. Ngươi không thể buông lỏng. Vung tay lên, hết thảy chết trận thần linh đều sống lại. Nàng đương nhiên có thể làm được. Chính là tiêu hao năng lượng. Hiện tại đem quyền lựa chọn giao cho Adam. Cùng lúc tiết kiệm năng lượng. Về phương diện khác cũng có thể làm cho hắn có chút việc làm. Đem na chút gì trần. Xà thần xét các loại kẻ xấu đều chọn lựa ra. Đem đám người này thi thể phân loại cất xong. Nên hỏa táng hỏa táng. Nên ném ra Multiverse liền văng ra. Đỡ phải giữ lại một đống lớn bất tài không kiếm sống người sống tạm bợ. Adam cho rằng Lady Destiny nói rất có đạo lý. Miễn cưỡng tìm tới chính mình giá trị chỗ. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì. Trước đem những này rác rưởi sắp xếp a. Hắn một lần nữa tiếp nhận Living Tribunal chức trách. Lần thứ hai biến thành cái kia 3 vạn mét cao. Mang theo 3 cái khuôn mặt vũ trụ người quản lý. Mắt thấy Daisy phải ly khai. Mới Tribunal nhịn không được hỏi. Còn có thể gặp mặt lại không? Ngữ khí của hắn phi thường mâu thuẫn. Trong đó có chờ đợi. Chờ đợi Lady Destiny triệt để ly khai thế giới này. Đi được càng xa càng tốt. Cũng có chút bận tâm. Lo lắng ra phát hiện mình không còn cách nào giải quyết địch nhân. Đến lúc đó ngay cả một sao đáy đại lão cũng không có. Daisy quay đầu lại cười khẽ. Đương nhiên còn sẽ gặp mặt. Nơi này chính là nhà của ta à. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta muốn đi chỗ nào? Ngoặc kép, hết trọn bộ 3 chữ bị lực lượng thần bí đuổi chạy. 2023 năm, đây là Daisy từ trước siêu cục trưởng năm thứ 6. Cũng là đầu chọc ta vì nhân loại mà hy sinh năm thứ 2. Beyonder đã bị đánh về một chút, cũng không có quang vũ trụ. Daisy hao tốn sấp xỉ cả năm thời gian, mới đem trạng thái bản thân đi qua hình chiếu phương thức ổn định lại. Nàng biết hết thêm toàn năng, ung dung giải quyết rồi Jean cùng Phoenix quan hệ. Từ nay về sau cầm hội làm Phoenix nhân tính mặt mà tồn tại. Các nàng cùng chung với nhau sinh mệnh, gần như Eternity không chết. Wanda cùng Chaos Magic liên tiếp. Cũng bị nàng chuyển hóa tiếp xúc hình thức. Song phương không còn là người sử dụng cùng kẻ cung cấp quan hệ. Mà là biến thành người hợp tác. Wanda sử dụng hỗn độn ma pháp đã không còn phản phệ. Phần này phản phệ biết từ chịu thuật giả gánh chịu. Một lần công kích. Hai lần thương tổn. Đại khái chính là như vậy. Cùng Chaos Magic buộc chung một chỗ. Wanda đồng dạng thu được Eternity bất tử đặc tính, mà làm được đây hết thảy. Chỉ cần Daisy hai cái ý niệm trong đầu mà thôi. Multiverse lẽ ra không nên dùng tự thân năng lượng duy trì những thứ này người vô dụng. Có thể Multiverse cũng không dám cùng nàng nói nữa chứ không? Lão đại ngươi, ngươi nói nuôi liền nuôi a. Hiu đồng dạng thu được Eternity bất diệt sinh mệnh. Đại Rachel. Tiểu Rachel cùng tiểu Franklin còn ở giai đoạn trưởng thành. Cái này ngược lại không gấp. Còn như cái gì chắc giáo thủ. Quicksilver, những thứ này lão bà nhóm người nhà nàng liền bất kể. Như thế quản xuống phía dưới không dứt. Có vài người cũng không thích Eternity bất diệt. Bọn họ thà rằng thuận theo phép tự nhiên. Khi còn sống nỗ lực sống. Chết rồi thì xong hết mọi chuyện. Cho bọn hắn một cái kiện khang thân thể là được. Daisy ngay cả bọn họ số mạng của mỗi người chưa từng đụng. Nếu như nhân sinh vô cùng thuận buồm xuôi gió vậy vô cùng không thú vị. duy nhất không phải là nhà mình người, nhưng là bị nàng ban cho Eternity bất diệt sinh mạng chính là chứng mạn. Cái này đặc công đầu lĩnh mỗi ngày nói muốn về hưu. Có thể Newton nghiên chế luyện kim sản phẩm hắn một trận chưa từng dừng lại. Ngoài miệng nói mình cần nghỉ ngơi, thực tế hàng này căn bản không muốn chết. Daisy len lén cho hắn lộng một cái Eternity sinh mệnh, nhưng không có nói cho bản thân. Nói không chừng ngày nào đó chứng mặn bị bắn lén thời điểm, hắn tại chỗ sống lại đứng lên, còn có thể cho địch nhân một kinh hỉ. Tham chiến khắp nơi cũng cơ bản thu được thưởng cho. Lão Tho mang theo ba cái như hoa như ngọc tôn nữ cùng thế giới thụ mầm móng về tới thời gian của mình điểm, thế giới thụ trồng xuống. Cái kia gần như hoang vu vũ trụ biết một lần nữa sinh ra sinh mệnh có trí tuệ. Asgard sẽ không diệt vong. Asgard còn có thể một lần nữa đứng lên. Library of Wound bị Daisy chính thức thưởng cho Dr. Stranger. Làm triệu hoán nàng ánh mắt môi giới. Thanh kia tê nghiêu súng lục ở một đám chí tôn pháp sư cường liệt dưới sự yêu cầu. Làm ban cho lưu cho bọn hắn. Cây thương này bên trong còn bảo tồn lấy năm đó còn dư lại một phát đạn. Bây giờ triệt để lột xác. Daisy ước đoán, Osier, trần cái loại này cổ thần. Một thương là có thể đánh chết, triệt để chết cái chủng loại kia. Tony Stark cũng thu được một phần lễ vật. Daisy giúp hắn chặn Captain Britain quân đoàn đòi lấy Excalibur yêu cầu. Đồng thời sống lại phụ mẫu hắn. Chết bởi thế kỷ trước thập niên 90 lão Howard Stark cùng Maria Stark. Daisy cảm giác mình làm một chuyện tốt. Nhìn Stark có thể nhét vào một cái trứng vịt miệng. Trong lòng nàng Mỹ tư tư, tự nhận chính mình làm rất tốt. Còn như 60 tuổi vợ chồng già cùng 50 tuổi con trai có hay không có thể ở chung khoái trá. Đó là bọn họ nội bộ gia đình vấn đề. Cùng Lady Destiny không quan hệ. Đồng dạng tham gia đối với Beyonder trận chiến cuối cùng. Nhưng cơ bản đều ở đây làm vật biểu tượng cùng chỉ đường bài Captain America cũng có thu hoạch. Dựa theo hắn ý nguyện của mình, Daisy đem hắn đưa đến một khác cái thời gian tuyến, làm cho hắn cùng Peggy Carter nối lại tiền duyên, người hữu tình làm bạn với nhau, đã xong trọn đời, ở sau khi hắn chết. Nhiều năm trước Living Tribunal giao phó hắn một lần kia sống lại xảy ra tác dụng. Tóc trắng xóa đã biến thành thi thể Captain America khôi phục thanh xuân. Lại sống lại, từ sinh đến chết, lại từ chết đến sống. Sống lại lại đi chết tựa hồ không có ý nghĩa gì. Nên thể hội hắn đều cảm nhận được. Captain America hô hoán Daisy, lại trở về nguyên bản thời gian tuyến. Hắn không riêng chính mình trở về, còn mang về một cô gái. Ân. Hắn cùng Peggy Carter nữ nhi, không biết vị này biết đánh nhau Chúa Giêsu trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn dùng chính mình bạn gái trước, Peggy Carter cháu gái tên tới mệnh danh nữ nhi này. Cô gái này tên là Sharon Roger, là Daisy khuê mật Sharon Carter vị diện khác đồng vị thể. Tại hắn cùng Peggy Carter sinh hoạt thời gian tuyến, nơi đó không có Sharon Carter. Nữ nhi này biến thành hắn đối với bạn gái trước một loại hồi ức. May mắn Peggy Carter không có tại chỗ đầy máu sống lại bản lĩnh. Một, khác cái thời gian tuyến lão Carter ở hơn 80 tuổi thời điểm lạnh. Nàng nếu như theo tới chứng kiến Captain America nguyên bản thời gian này tuyến thượng Sharon Carter. Lại biết bọn họ đã từng có một đoạn khó quên yêu say đắm. Cũng không biết lão Carter đến lúc đó là biểu tình gì. Nàng có thể hay không ở trong dược hạ độc đem Captain America độc chết. Sharon Roger từ nhỏ ở cha mẹ đốc thúc dưới huấn luyện. Đến trước mặt thời gian này tuyến sau. Lại trải qua siêu một phen huấn luyện. Chính thức tiếp nhận cái khiên. Thay thế tâm tính đã già rồi phụ thân đảm nhiệm mới Captain America. 53.170 gạch dưới 504.408.260 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?